Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, Vu Oan Giá Họa 2. Nhưng bọn họ ở lúc buông tay, tự nhiên là nhịn không được đùa giỡn một phen. Mấy nha hoàn đã bị dọa hoa dung thất sắc, khóc lóc bỏ chạy ra ngoài. Chu lão gia sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm đám binh sĩ Tả Kỵ quân hi hi ha ha này, trong lòng tức giận không thôi. Chu lão gia, ngươi đứng làm gì thế, ngồi đi. Đô úy nhìn Chu lão gia tức giận không chịu nổi, bưng trà lên nhấp một ngụm, trà ngon. Lão tử ở binh doanh cũng chưa từng uống trà ngon như vậy, vẫn là Chu lão gia biết hưởng thụ nha. Đô úy cười tủm tỉm nói, Chu lão gia nếu không ngại, lát nữa gói cho ta mấy cân thế nào? Chu lão gia đối mặt đám vô lại này thở phì phì ngồi xuống. Được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Vị tướng quân này, không biết các ngươi đến Chu phủ ta có gì muốn làm sao? Chu lão gia nhìn chằm chằm Đô úy, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, sau khi tiễn bước đám ôn thần này, nhất định sẽ viết một phong thư, đi tiết độ phủ cáo trạng bọn họ. Chu lão gia, xem ngươi lời này. Đô úy buông chén trà xuống nói, Trương Vân Xuyên này đại náo Ninh Dương phủ, ngươi không biết à? Biết. Vậy thì đúng rồi. Đô úy Tả Kỵ quân nói, bọn lão tử phụng mệnh truy kích tiêu diệt sơn tặc, vừa vặn đuổi tới nơi này. Ngươi có ý tứ gì? Chu lão gia cũng nhíu chặt lông mày nói, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta chứa chấp sơn tặc hay sao? Chu lão gia, ngươi hoảng cái gì? Ta không hoảng, Chu lão gia cảnh cáo, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy. Chu gia ta cùng sơn tặc không đội trời chung, đó là tuyệt đối không có khả năng chứa chấp sơn tặc, các ngươi chớ có nói bậy. Đô úy cười mỉm nói, Chu lão gia, ngươi xem ngươi tức giận rồi kìa. Ta cũng chưa nói ngươi chứa chấp sơn tặc nha. Chỉ là chúng ta phụng mệnh làm việc, đã đến nơi này, chung quy phải điều tra một phen, trả Chu lão gia ngươi một sự trong sạch có phải không? Chu lão gia nhìn chằm chằm Đô úy, hai người nhìn nhau, ai cũng không chịu thua. Vị tướng quân này, ta biết các ngươi truy kích tiêu diệt sơn tặc vất vả. Chu lão gia cố nén cơn giận trong lòng, nói, các ngươi đến Chu gia tập, ta đúng ra nên tận tình địa chủ một chút. Nhưng bây giờ trong nhà thật sự có chút không tiện. Ngày khác quân gia lại đến, ta nhất định khoản đãi thật tốt. Chu lão gia ở cùng lúc nói chuyện, nháy mắt ra hiệu với quản gia. Quản gia lập tức phân phó một hạ nhân bưng lên một cái khay phủ vải đỏ. Chu lão gia xốc vải đỏ lên, lộ ra hai tờ ngân phiếu bên trong. Nơi này là 200 lượng bạc. Chu lão gia đẩy nó tới trước mặt Đô úy, nói, tướng quân cầm mua chút trà cho các huynh đệ uống. Đô úy liếc hai tờ ngân phiếu kia một lần, cũng biểu môi. Chu lão gia, đây không phải chuyện bạc. Đô úy nghiêm trang nói, chúng ta phụng mệnh làm việc. Lùng bắt sơn tặc cũng không dám làm việc thiên tư. Các huynh đệ, đừng thất thần nữa, sân nhà từ trong ra ngoài đều đi lục soát một phen. Nhỡ đâu có tên sơn tặc nào không có mắt chui trong phủ Chu lão gia chính là có người làm việc trong nha môn, sơn tặc làm bị thương người trong nhà Chu lão gia, vậy chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Vâng. Các binh sĩ Tả Kỵ quân cũng đều ùn ùn đứng dậy, làm ra bộ dáng muốn đi lục soát. Tướng quân, ta thêm 200 lượng nữa, Chu lão gia cắn răng nói. Chu lão gia, việc nào ra việc đấy. Quản gia, đi phòng thu chi lấy thêm 1.000 lượng bạc tới đây, Chu lão gia xanh mặt nói. Ai gia, Chu lão gia, thế này thật sự là ngại quá. Một canh giờ sau, Đô úy mang theo hơn 30 binh sĩ Tả Kỵ quân nghênh ngang từ phủ đệ Chu gia đi ra. Trong ngực Đô úy nhét 2.000 lượng ngân phiếu, trong tay binh sĩ còn lại cũng ít nhất đạt được hơn 10 lượng bạc. Nhị gia, bạc này tới cũng quá dễ dàng. Một binh sĩ ghé đến trước mặt Đô úy kia, vui vẻ ra mặt nói, so với lúc chúng ta ở Cửu Phong Sơn làm sơn tặc mạnh hơn nhiều. Đô úy cùng binh sĩ này đều là đám người La Thành sơn tặc Cửu Phong Sơn ngày trước đầu hàng tuần bộ doanh. Chỉ là bọn họ bây giờ tuân theo giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn phân phó, đổi trang phục Tả Kỵ quân, ở khắp nơi làm việc bắt chẹt vơ vét tài sản. Chỉ cần đi theo ông đây làm cho tốt, về sau ngày lành còn dài. La nhị gia cười nói, đi, chúng ta đi nhà tiếp theo. Vâng. Trong một thôn không người Bắc Bộ thành Ninh Dương, bọn Trương Vân Xuyên đang tránh ở trong phế tích nghỉ ngơi. Bọn họ sau khi tập kích thành Ninh Dương, xem như thành công cứng rắn dẫn bộ đội sở thuộc Tả Kỵ quân Lưu Quang Đạt trở về. Bọn Trương Vân Xuyên thì ở dưới màn đêm yểm hộ, lén lút di chuyển về hướng Bắc. Buổi trưa, Trương Vân Xuyên cùng các huynh đệ đang ở trong phế tích gặm lương khô. Bàng Bưu vội vã từ bên ngoài đi tới. Thống lĩnh, tình huống tựa như có chút không thích hợp. Bàng Bưu sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Vân Xuyên nghe lời này, lập tức đứng lên. Tình huống gì vậy? Có mấy tên kỵ binh thám báo Tả Kỵ quân đến bên ngoài thôn. Bàng Bưu nói, nhưng bọn hắn lại chưa vào nơi này tìm tòi, vẫn luôn lượn lờ ở chung quanh. Hả? Sắc mặt Trương Vân Xuyên lập tức trở nên nghiêm túc. Mấy tên kỵ binh thám báo này đến từ lúc nào? Trương Vân Xuyên hỏi. Đến được một lúc rồi. Bàng Bưu nói, ta vốn muốn chờ lúc bọn hắn tiến vào tìm tòi giết chết bọn hắn. Nhưng bọn hắn mãi không tiến vào, ta hoài nghi bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Trương Vân Xuyên cầm lên trường đao đặt ở trên mặt đất nói, đi, đi nhìn xem. Trương Vân Xuyên đi theo Bàng Bưu trèo lên nóc nhà một chỗ bỏ hoang, nằm úp sấp xuống. Thống lĩnh ngươi xem, bọn hắn ở bên kia. Bàng Bưu chỉ nơi xa. Trương Vân Xuyên nhìn về phía xa, quả nhiên, có mấy kỵ binh thám báo Tả Kỵ quân mặc giáp da đang nhìn quét về phía bọn họ bên này. Ngươi nói bọn hắn có phải đã phát hiện chúng ta hay không? Bàng Bưu có chút không xác định hỏi. Trương Vân Xuyên cũng thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ, chúng ta khẳng định là bị bọn hắn theo dõi rồi, Trương Vân Xuyên thấp giọng mắng, bằng không, bọn hắn sẽ không luôn lượn lờ bên ngoài không tiến vào tìm kiếm. Bọn hắn bây giờ theo dõi chúng ta, không chừng đã phái người trở về báo tin. Bàng Bưu sau khi nghe xong lời này, trong lòng cũng lột bột một cái, cảm thấy tình cảnh của bọn họ có chút không ổn. Đại đội binh mã của bọn hắn vô cùng có khả năng đã hướng về bên này vây lại. Trương Vân Xuyên trầm giọng nói, đi gọi các huynh đệ, chúng ta đi luôn bây giờ. Nếu không đợi một chút nữa. Bàng Bưu nói, bây giờ ban ngày ban mặt, nhỡ đâu bọn hắn chưa phát hiện chúng ta vừa đi ra chẳng phải là tự bại lộ. Cái nhỡ đâu này không đợi được trời tối binh mã bọn hắn đã vây lên, đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng không đi được. Trương Vân Xuyên đằng đằng sát khí nói, bọn hắn chỉ mấy tên theo dõi, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy đi ra ngoài, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đi thôi. Mẹ, đám người này khẳng định là cầm tinh con chó. Bàng Bưu thấp giọng mắng, sao chỉ ngửi mùi mà tới chứ? Bọn Trương Vân Xuyên sau khi xuống khỏi nóc nhà, nhanh chóng triệu tập các huynh đệ lại. Các huynh đệ nghe nói bọn họ đã bị kỵ binh thám báo Tả Kỵ quân theo dõi, nhất thời như đối mặt đại địch, thần kinh trở nên căng thẳng. Bây giờ bên ngoài chỉ vài tên lính thám báo Tả Kỵ quân. Chúng ta cũng đừng sợ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Trương Vân Xuyên cầm đại đao dụ dỗ, các ngươi chỉ cần đi theo ta, vậy nhất định có thể bình yên thoát thân. Đến lúc đó ra ngoài, đừng con mẹ nó chạy lung tung, nếu ai chạy thất lạc bị bắt, vậy tự gánh lấy hậu quả. Trương Vân Xuyên lại dặn dò kỹ lưỡng một phen đối với đội quan, hỏa trưởng của các huynh đệ này, sau đó liền dẫn theo bọn họ rời khỏi một chỗ phế tích ẩn thân này. Đi theo ta. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn kỵ binh thám báo Tả Kỵ quân nơi xa vài lần, dẫn đầu ra khỏi thôn. Một đám huynh đệ cũng đều cầm binh khí, theo sát sau đó. Thám báo Tả Kỵ quân nơi xa đang theo dõi thôn nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên thế mà ban ngày ban mặt dám hành động, cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thập trưởng, đám sơn tặc kia từ trong thôn bỏ hoang đi ra rồi. Kỵ binh thám báo kia lập tức hô lên đối với đồng bạn. Mấy tên kỵ binh thám báo khác cũng ùng ùng hướng về thôn hoang bên này nhìn quét. Nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên ra khỏi thôn, sắc mặt cũng nghiêm túc. Thập trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một kỵ binh thám báo hỏi. Theo sau, theo dõi kỹ bọn hắn. Thập trưởng quay đầu phân phó với một kỵ binh thám báo, ngươi lập tức đi bẩm báo cho Lưu tướng quân, nói bọn Trương Vân Xuyên đã phát hiện chúng ta, cần bọn họ nhanh chóng tới đây. Vâng. Thám báo binh sĩ Tả Kỵ quân đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn Trương Vân Xuyên tuy che giấu dấu vết, nhưng đối mặt thám báo tinh nhuệ của Tả Kỵ quân, vẫn là không đủ đặt vào mắt. Bọn họ chính là theo dấu vết để lại đuổi theo. Cũng may Trương Vân Xuyên cũng chưa trực tiếp đi về phía Ngọa Ngưu Sơn, dọc theo đường đi cũng không ngừng biến hóa phương hướng. người của Tả Kỵ quân tới rồi. Cung thủ tập trung tinh thần, thả chậm bước chân, dẫn bọn hắn tới đây. Một khi bọn hắn tới gần liền bắn chết bọn hắn cho ta. Trương Vân Xuyên thấy kỵ binh thám báo Tả Kỵ quân tới, cũng bảo các huynh đệ có nỏ cầm tay cùng trường cung chuẩn bị. Nhưng thám báo Tả Kỵ quân lại không tới gần bọn họ, chỉ ở xa xa theo dõi bọn họ, duy trì khoảng cách trong tầm mắt. Mẹ! Bàng Bưu thấy đối phương không mắc mưu, cũng mắng, lũ khốn kiếp này trơn trượt như cá chạch, bọn hắn không dám qua đây. Thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Trên trán Bàng Bưu toát mồ hôi, bọn hắn cứ theo dõi chúng ta như vậy, chúng ta liền không chỗ nào để trốn. Đám đông binh mã của bọn hắn một khi vây lên, chúng ta đều phải chết. Nếu không chúng ta phân tán chạy đi, bọn hắn chỉ mấy tên kỵ binh, chung quy không thể theo dõi gắt gao toàn bộ chúng ta có thể chạy người nào tính người đó. Ngươi biết đường, các huynh đệ lại không biết đường. Trương Vân Xuyên lắc đầu nói, một khi phân tán, vậy thật sự là sống chết có số phú quý do trời. Đầu óc Trương Vân Xuyên cũng nhanh chóng chuyển động. Ta nhớ đi tiếp về phía trước chính là địa bàn của Trương Hạc Tử. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta đi độc nhãn long bên kia. Hạc Tử, mù độc nhãn long, chụp một mắt Trương Vân Xuyên lúc trước ở Cửu Phong Sơn làm sơn tặc, cũng đã tìm hiểu một lần tình huống các lộ sơn tặc nổi tiếng cảnh nội Ninh Dương Phủ. Bây giờ vừa vặn phát huy công dụng. Đúng, phía trước không xa chính là địa bàn của độc nhãn long. Bàng Bưu nói, nhưng độc nhãn long cũng không phải là dễ trêu chọc. Tên đó giết người như ma, rất tàn bạo. Chúng ta tùy tiện xông vào, một khi bị bọn hắn bao vây, vậy mạng nhỏ của chúng ta có thể khó giữ được, ta thấy vẫn là đổi một con đường khác đi. Bàng Bưu cũng rất hiểu biết đối với độc nhãn long, biết người này không phải loại hiền lành gì. Bọn họ chưa đánh tiếng đã tiến vào địa bàn của hắn như vậy, rơi vào trong tay của hắn, vậy hậu quả khó mà nói. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta đi ngang qua, để Trương Hạc Tử giúp chúng ta cản quan binh Tả Kỵ quân một chút. Bàng Bưu cũng ngẩn ra, sau đó mắt sáng rực lên. Thống lĩnh, ngươi cũng thật đủ nham hiểm, Bàng Bưu, độc nhãn long này biết sợ là phải chửi má nó. Đừng lầu bầu nữa, đi nhanh. Ở sau khi xác định thám báo Tả Kỵ quân phía sau chỉ là theo dõi, không dám đi lên giao chiến, bọn Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng không sợ hãi. Bọn họ sải bước đi nhanh về phía địa bàn của độc nhãn long. Lúc trời sắp tối, bọn Trương Vân Xuyên chui đầu vào địa bàn của đám độc nhãn long. Cái gì, có một đám giặc cỏ hơn 200 người xâm nhập địa bàn chúng ta. Độc nhãn long cũng đặt cơ sở ngầm ở thôn xóm các nơi. Bọn Trương Vân Xuyên vừa mới tiến vào địa bàn của hắn, hắn ngay lập tức được bẩm báo. Đúng, không dơ cờ hiệu, xem ra là một đám giặc cỏ, cơ sở ngầm trả lời. Sắc mặt độc nhãn long cũng âm trầm lạnh lùng nói, đây là tên chó nào không có mắt. Thế mà tự tiện xông vào địa bàn của lão tử, chán sống rồi. Gọi các huynh đệ, cản bọn hắn lại cho lão tử. Hôm nay thế nào cũng phải lột bọn hắn một tầng da mới được. Sơn phỉ giặc cỏ cảnh nội Ninh Dương Phủ đều có phạm vi thế lực. Các bên cũng đều hiểu trong lòng mà không nói ra, cho dù là chặn đường đánh cướp cũng sẽ không dễ dàng vượt ranh giới. Bọn Trương Vân Xuyên chưa đánh tiếng đã xâm nhập địa giới của độc nhãn long, đây chính là chuyện phạm húy kiên kỵ. Trong lòng độc nhãn long tức giận, lập tức muốn triệu tập người đi chặn lại. Trong đêm tối, lượng lớn sơn tặc giơ đuốc xuất động. Thống lĩnh, phía trước có lượng lớn sơn tặc cản đường. Có huynh đệ dò đường từ phía trước chạy trở về, thở hồng hộc bẩm báo. Tránh một chút, đừng dây dưa với bọn hắn. Đây chính là địa bàn của độc nhãn long, Trương Vân Xuyên không muốn ở nơi này đánh với gã. Đi. Trương Vân Xuyên dẫn người rời khỏi đường lớn, chui đầu vào trong nơi hoang dã. Trong đêm đen, cỏ hoang ngang lưng người, tối om, cái gì cũng không thấy rõ. Không ít huynh đệ vừa mới đi vào đã dẫm xuống hố, có một số người ngã sấp xuống. Nắm tay nhau. Đừng con mẹ nó chạy tán loạn. Bọn Trương Vân Xuyên chạy ở trong nơi hoang dã. Sơn tặc dưới trướng độc nhãn long thì giơ đuốc phong tỏa các con đường, chuẩn bị vây chặn một đám người không đánh tiếng đã xâm nhập địa bàn bọn họ này. Trong lúc nhất thời, các thôn xóm trên địa bàn độc nhãn long đều là tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng, sơn tặc cưỡi ngựa tung hoành ngang dọc, lớn tiếng hò hét, thật ra cũng rất náo nhiệt. Lúc này, Lưu Quang Đạt tham tướng Tả Kỵ quân Giang Bắc đại doanh dẫn mấy doanh binh mã cũng đã đến ngoại vi địa bàn độc nhãn long. Tham tướng đại nhân, bọn Trương Vân Xuyên trốn vào thôn phía trước. Sơn tặc bên trong không ít, hình như là đồng lõa của bọn Trương Vân Xuyên, chúng ta không dám vào theo. Kỵ binh thám báo phụ trách theo dõi ngay lập tức tiến hành bẩm báo với Lưu Quang Đạt. Bọn Lưu Quang Đạt tả kỵ quân thường trú ở Giang Bắc Đại Doanh, không biết đây là địa bàn của sơn tặc Độc Nhãn Long. Nhìn thấy sơn tặc bên trong nhiều như vậy, còn cho rằng là đồng lõa của bọn Trương Vân Xuyên. Lưu Quang Đạt nhìn chằm chằm thôn nơi xa, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Giết vào đi. Các doanh lần lượt từng thôn tìm ra cho ta. Nếu ai bắt được Trương Vân Xuyên, 3 vạn lượng bạc phần thưởng chính là của người đó. Binh sĩ các doanh tả kỵ quân sau khi nghe được lời này, mỗi người cũng tựa như gà chọi, tinh thần phấn chấn. Vào. Ở dưới giáo úy các doanh dẫn dắt, binh mã tả kỵ quân từ phương hướng khác nhau xâm nhập địa giới của sơn tặc Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long vị đại đương gia này đang dẫn theo huynh đệ của mình vây chặn bọn Trương Vân Xuyên. Đột nhiên có huynh đệ cảnh giới bên ngoài vội vã dục ngựa chạy đến. Đại đương gia, không ổn rồi. Huynh đệ cảnh giới kia cách thật xa đã hô lên, quan binh giết đến rồi. Cái gì? Độc Nhãn Long nghe được quan binh giết đến đây, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quan binh ở đâu tới? Độc Nhãn Long đợi huynh đệ báo tin kia chạy tới trước mặt, lúc này mới gấp giọng hỏi. Xem cờ hiệu là tả kỵ quân của Giang Bắc Đại Doanh. Binh mã không ít. Mẹ, tả kỵ quân sao lại chạy tới nơi này của chúng ta? Đại đương gia Độc Nhãn Long chột dạ nói, hẳn sẽ không là chuyện chúng ta đánh huyện Đại Hưng bị bọn hắn phát giác rồi chứ. Hẳn là sẽ không đâu. Mã gia nhíu mày nói, ta tự mình cản phía sau, xử lý toàn bộ dấu vết, bọn hắn tuyệt đối không tìm đến nơi này. Nhưng bây giờ bọn hắn đánh tới tận cửa rồi, đại đương gia Độc Nhãn Long sắc mặt xanh mét, khẳng định là ngươi xử lý kết thúc chưa tốt, bây giờ dẫn bọn hắn tới rồi. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Mã gia đối mặt đại đương gia Độc Nhãn Long thầm oán, trong lòng có chút không vui. Tả kỵ quân đó là quân đội mạnh có hạng ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, chúng ta khẳng định không phải đối thủ. Mã gia đề nghị, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Thực con mẹ nó xui xẻo. Đại đương gia thấp giọng mắng một câu, sau đó hô lớn, đừng con mẹ nó đuổi theo nữa, chúng ta rút nhanh. Tả kỵ quân đột nhiên giết tới, khiến sơn tặc dưới trướng Độc Nhãn Long tràn đầy bối rối. Bọn họ xuất động quy mô, đang vây chặn đám Trương Vân Xuyên. Bây giờ đối mặt tả kỵ quân đột kích, không có chút phòng bị, chỉ có thể gấp gáp rút lui. Những gia quyến sơn tặc ở trong thôn xóm kia, chân trước vừa biết quan binh đến đây. Không đợi bọn họ thu thập đồ đạc bỏ chạy, quan binh đã bao vây thôn. Vào. Phàm là có phản kháng, giết không tha. Giáo úy tả kỵ quân đối mặt thôn tràn đầy tiếng chó sủa, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Các binh sĩ tả kỵ quân hình thành đội ngũ giơ khiên, giơ trường mâu, hướng về trong thôn đẩy mạnh. Quan binh từ phía trước giết vào rồi. Từ phía sau chạy. Rất nhiều sơn tặc trong thôn bị chặn. Ai cũng kinh hoảng thất thố hướng về phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng vừa chạy đến lối ra, mũi tên, vù vù vũ, liền hướng về bọn họ bao trùm đến. Phốc phốc phốc. A. À. Đám sơn tặc cầm đao này siêu vẹo bị mũi tên bắn chết ngay tại chỗ. Các binh sĩ tả kỵ quân cầm đao khiêng ùa vào thôn. Chúng ta hàng. Chúng ta hàng. Rất nhiều sơn tặc bị chặn ở trong thôn, chỉ có thể hô to cầu xin tha thứ. Ném binh khí qua đây. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, chung quanh đều là binh sĩ tả kỵ quân mang theo binh khí. Đối mặt mũi tên ánh sáng lạnh lẽo lập lòe, đám sơn tặc nuốt nước bọt, không tình nguyện buông xuống binh khí. Nhìn thấy sơn tặc ném xuống binh khí, các binh sĩ tả kỵ quân gùa lên. Khiên, nắm tay hướng về bọn sơn tặc chào hỏi. Đám sơn tặc kêu thảm, bị đánh ngã xuống đất. Một đầu mục sơn tặc mặt đầy máu bị kéo đến trước mặt giáo úy tả kỵ quân. Nói, Trương Vân Xuyên ở nơi nào? Giáo úy túm tóc đầu mục sơn tặc kia, vẻ mặt đầy dữ tợn. Đầu mục sơn tặc vẻ mặt ngây dại. Trương Vân Xuyên nào? Còn giả ngu với lão tử phải không? Giáo úy tả kỵ quân nâng tay liền tát đầu mục sơn tặc vài cái. Lão tử hỏi ngươi Trương Vân Xuyên trốn ở đâu? Ta không biết, nơi này không có Trương Vân Xuyên. Đầu mục sơn tặc khóe miệng trào máu, vẻ mặt đầy ủy khuất. Con mẹ nó. Giáo úy tả kỵ quân rút trường đao, đâm một đao vào đùi đầu mục sơn tặc. A. À, nói hay không? Ta thật sự không biết mà. Giáo úy Tả Kỵ Quân lại hướng về đùi đầu một sơn tặc đâm mấy đao. Trên đùi đầu một sơn tặc máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài, hắn đau tới mức kêu ngao ngao. Ngươi giết chết ta cũng không biết. Phập. Giáo úy Tả Kỵ Quân tức giận nâng tay cho một đao, chém ngã đầu một sơn tặc này ở trong vũng máu. Không bao lâu, một đám sơn tặc đầu hàng đều ngã xuống trong vũng máu. Giáo úy Tả Kỵ Quân mặt mũi âm trầm, hạ lệnh hướng về nơi khác truy kích. Khi người của Tả Kỵ Quân đại khai sát giới đối với sơn tặc dưới trướng Độc Nhãn Long, bọn Trương Vân Xuyên cũng thừa dịp hỗn loạn, ở dưới màn đêm yểm hộ, từ trên địa bàn Độc Nhãn Long vụng trộm chuồn đi. Lúc trời sáng, Độc Nhãn Long vị đại đương gia xui xẻo này cũng rơi vào trong tay Tả Kỵ Quân. Hắn đã không còn uy phong lẫm liệt của đại đương gia, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Nói, Trương Vân Xuyên trốn ở đâu? Đối mặt Độc Nhãn Long quỳ gối trước mặt mình, tham tướng Lưu Quang đạt sắc mặt âm trầm. Ta thật sự không biết Trương Vân Xuyên ở nơi nào. Độc Nhãn Long ủy khuất giải thích, chúng ta cũng không quen biết Trương Vân Xuyên. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Quang đạt nháy mắt ra hiệu, liền có binh sĩ mang từng rương vàng bạc châu báu nâng đến trước mặt. Những thứ này ngươi giải thích như thế nào? Lưu Quang đạt chỉ vào chỗ vàng bạc châu báu kia, nói, người dưới trướng ngươi khai rồi. Cái này là các ngươi từ huyện Đại Hưng cướp được. Đúng, cái này quả thật là ta từ huyện Đại Hưng cướp được. Độc Nhãn Long nuốt nước bọt, thừa nhận sự thực này. Chúng ta bằng lòng mang chỗ vàng bạc châu báu này hiến hết cho tướng quân, còn xin tướng quân khai ân, tha chúng ta một mạng. Hừ. Lưu Quang đặt vẻ mặt đầy dữ tợn nói, ngươi lúc đi đánh huyện Đại Hưng là giơ cờ hiệu của Trương Vân Xuyên. Bây giờ thế mà còn nói không biết Trương Vân Xuyên. Lừa quỷ hả? Ta chỉ là giơ cờ hiệu của hắn mà thôi. Ta thật sự không quen biết hắn. Nhưng người của ta tận mắt thấy hắn đến các ngươi nơi này. Trương Vân Xuyên dẫn truy binh vào địa bàn của Độc Nhãn Long, xây dựng một loại biểu hiện giả dối cho người ta. Đó là hắn cùng Độc Nhãn Long tựa như đồng bọn. Tham tướng Lưu Quang đặt quanh năm đóng giữ Giang Bắc Đại Doanh, hiểu biết rất ít đối với sơn phỉ giặc cỏ trên địa phương. Hắn bây giờ sốt ruột nổi nóng muốn tiêu diệt Trương Vân Xuyên, không có thời gian đi phân biệt bọn họ rốt cuộc có phải cùng một bọn hay không, trực tiếp một lưới bắt hết. Sơn tặc trái lại bị bọn họ tận diệt. Nhưng Trương Vân Xuyên vẫn như cũ chưa thấy bóng dáng, điều này làm tham tướng Lưu Quang Đạt rất nôn nóng. Tham tướng đại nhân, tên giặc kia không chịu nổi khổ hình của chúng ta, đã chết rồi. Quan quân phụ trách thẩm vấn đại đương gia sơn tặc Độc Nhãn Long tới tòa nhà trong thôn. Hướng Lưu Quang Đạt bẩm báo tin Độc Nhãn Long đã chết. Độc Nhãn Long vị đại đương gia xui xẻo này, không thừa nhận nổi quan binh nghiêm hình tra tấn, trực tiếp chết mất. Một đầu một sơn tặc chết, Lưu Quang Đạt căn bản không để ở trong lòng. Hắn bây giờ để ý là Trương Vân Xuyên, người khác khai thế nào rồi, Lưu Quang Đạt mặt lạnh lùng hỏi. Quan quân trả lời, đám người này miệng rất cứng, đều nói bọn họ không quen biết Trương Vân Xuyên. Bọn họ sở dĩ đi đánh huyện Đại Hưng, cũng là muốn giơ cờ hiệu Trương Vân Xuyên, nhân cơ hội kiếm một mẻ, vu oan giá họa cho Trương Vân Xuyên. Quan quân phán đoán, nhiều người đều nói như vậy, ta trái lại cảm thấy bọn hắn nói có khả năng là tình hình thực tế. Bọn hắn có thể thật sự không quen biết với đám người Trương Vân Xuyên. Lưu Quang Đạt ngẩng đầu hỏi, nhưng thám báo của chúng ta tận mắt thấy người Trương Vân Xuyên tiến vào địa bàn của bọn hắn, điều này giải thích thế nào? Quan quân sau khi do dự một phen, lúc này mới nói, vô cùng có khả năng chúng ta lại bị Trương Vân Xuyên kia chơi một vố rồi. Tham tướng đại nhân, ngài cũng biết, Trương Vân Xuyên kia vẫn luôn giả dối đa đoan. Hắn cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây, thừa dịp chúng ta ra tay đối với một đám sơn tặc này, bọn hắn nhắm chừng đã nhân cơ hội chuồn đi rồi. Tham tướng Lưu Quang Đạt không phải kẻ ngốc. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn cũng tự mình tham dự thẩm vấn. Nhưng đám sơn tặc này ai cũng nói không quen biết Trương Vân Xuyên, hắn bây giờ nghĩ lại, trái lại cảm thấy quan quân này phán đoán có khả năng chính là sự thật. Bọn họ lại bị Trương Vân Xuyên chơi một vố rồi, rầm. Hắn đặt mạnh chén trà trong tay lên trên bàn, sắc mặt xanh mét. Nếu để ta bắt được Trương Vân Xuyên tên chó chết này, ta thế nào cũng phải mang hắn nghiền xương thành tro. Hắn dẫn dắt gần vạn binh mã Tả Kỵ Quân đến Ninh Dương phủ giúp đỡ diệt phỉ. Nhưng bây giờ chẳng những chưa diệt phỉ lập công, ngược lại là huyện Tam Hà bị sơn tặc công hãm, huyện Đại Hưng bị công hãm, Thành Ninh Dương lần thứ hai bị công hãm. Thế này quả thực chính là đánh vào mặt hắn, hắn chính là con cháu Lưu gia, bây giờ không biết bao nhiêu người đang trò cười của bọn họ đâu, tham tướng đại nhân, các sơn tặc bắt được kia xử trí như thế nào, quan quân kia xin chỉ thị. Chém hết. Lưu Quang Đạt tức giận nói, mặc kệ bọn hắn có quan hệ với Trương Vân Xuyên hay không, bọn hắn đã giơ cờ hiệu của Trương Vân Xuyên, vậy chính là đồng lõa. Bọn hắn công hãm huyện Đại Hưng, cũng là tội đáng chết vạn lần. Giết bọn hắn xem như hời cho bọn hắn rồi. Quan quân nhíu mày nói, tham tướng đại nhân, không giam giữ áp giải bọn hắn về Ninh Dương phủ xử trảm công khai sao? Dựa theo quy củ, sơn tặc bắt được đều cần đưa tới phủ thành, do quan phủ địa phương phụ trách liệt kê tội trạng của bọn họ, sau đó báo tiết độ phủ chấp thuận, rồi mới xử trảm công khai. Bọn hắn đã là đồng lõa của Trương Vân Xuyên, vậy không cần giữ lại người sống. Lưu Quang Đạt trầm giọng nói, người sống có thể giảo biện, chỉ có người chết mới có thể câm miệng. Chúng ta truy kích tiêu diệt bọn Trương Vân Xuyên lâu như vậy, cũng phải có cái để ăn nói với bên trên. Không bắt được bản thân Trương Vân Xuyên, dù sao cũng phải lấy đầu một ít đồng lõa của bọn hắn báo cáo kết quả công tác cho bên trên. Bằng không bên trên thật sự cho rằng người Tả Kỵ quân chúng ta là phế vật đó. Vâng. Quan quân lập tức hiểu dụng ý của Lưu Quang Đạt. Mặc kệ những người này có phải đồng bọn của Trương Vân Xuyên hay không, từ giờ trở đi, bọn họ chính là đồng lõa của Trương Vân Xuyên. Phái ra toàn bộ thám báo. Trên mặt Lưu Quang Đạt lộ ra sự dữ tợn, nói, đám người họ Trương khẳng định chưa chạy xa, một khi phát hiện tung tích bọn hắn, toàn bộ binh mã vây hết lên, phải tiêu diệt hết bọn hắn. Vâng. Hắn dẫn theo hơn vạn binh mã Tả Kỵ quân bao vây tiểu trừ Trương Vân Xuyên, chậm chạp chưa có hiệu quả, Lưu Quang Đạt rất nôn nóng. Nhưng liên tục hai ngày, kỵ binh thám báo của bọn họ đều không thu hoạch được gì. Dãy núi, thôn xóm địa khu chung quanh hầu như đều bị bọn họ tìm tòi kiểu trải thảm một lần. Nhưng lại vẫn như cũ chưa phát hiện tung tích đám người bọn Trương Vân Xuyên. Giống như bọn Trương Vân Xuyên bỗng dưng biến mất. Trên thực tế bọn Trương Vân Xuyên cũng chưa biến mất. Bọn họ thậm chí tránh né ở một chỗ hoang dã cách thôn bọn Lưu Quang Đạt hạ trại không xa. Đám người Trương Vân Xuyên ai cũng quấn cỏ hoang đầy người, tựa như một đám giả nhân, hòa hợp một thể với hoàn cảnh chung quanh. Trương Vân Xuyên dự phán được dự phán của Tả Kỵ quân. Hắn cảm thấy Tả Kỵ quân ở sau khi tiêu diệt bọn Độc Nhãn Long, khẳng định sẽ phát hiện đây là một cái hiểu lầm tốt đẹp. Đến lúc đó gã sẽ cảm thấy đám người mình sẽ thừa dịp loạn hướng về nơi xa chạy trốn. Kỵ binh thám báo của gã cũng sẽ hướng về nơi xa tìm tòi truy kích. Cho dù không hướng về nơi xa tìm tòi, cũng sẽ đi những dãy núi, thôn xóm dễ dàng giấu người. Nhưng hắn lại trốn ở dưới mí mắt Tả Kỵ quân, trốn ở trong vùng đất hoang. Hắn thừa nhận mình có thành phần đặt cược. Nhưng muốn đào tẩu từ trong tay Tả Kỵ quân, hắn cũng là bị ép không có cách nào. Cũng may hắn đã tính toán cho trường hợp xấu nhất. Nếu thật sự bị phát hiện, bọn họ cách dãy núi gần nhất cũng chỉ nửa canh giờ đi đường. Chỉ cần bọn họ tung chân chạy, Tả Kỵ quân cũng không nhất định có thể đuổi kịp bọn họ. Con mẹ nó, đám khốn kiếp này sao còn chưa đi chứ? Bọn họ đã nằm úp sấp trong vùng đất hoang hai ngày thời gian, đám người bàn bưu cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Đợi thêm một chút nữa đi, bọn hắn ở nơi này tìm không thấy chúng ta, khẳng định sẽ đi. Trương Vân Xuyên nằm ngửa ở trên mặt đất, liếm bờ môi khô khốc. Các huynh đệ đều sắp hết nước rồi. Bàn bưu nói, trốn tiếp như vậy, không bị bọn hắn phát hiện, cũng sẽ chết khác ở chỗ này. Nếu là bọn hắn hôm nay còn chưa đi, sau khi trời tối chúng ta liền di chuyển vào trong núi. Trương Vân Xuyên nói, ta đánh giá dãy núi bên kia bọn hắn đã lục soát ít nhất một lần, chúng ta đến lúc đó di chuyển qua, khả năng bọn hắn tìm tòi lần nữa không lớn. Nói cho các huynh đệ, nhẫn nại một chút nữa. Trương Vân Xuyên thấp giọng truyền lời với phía sau, kiên trì đến trời tối, chúng ta coi như thắng. Trên thực tế không cần Trương Vân Xuyên dặn dò, các huynh đệ này dưới trướng hắn cũng không dám lộn xộn. Bọn họ trốn ở dưới mí mắt Tả Kỵ quân, nếu ai bại lộ, vậy chỉ có chết. Khi bọn Trương Vân Xuyên rút ở khu hoang dã chờ đợi trời tối, một đội hộ vệ tinh nhuệ vây quanh xe ngựa chậm rãi chạy vào thôn. Tham tướng Lưu Quang Đạt dẫn theo một đám quan quân cũng chủ động đi ra khỏi căn nhà ở tạm, chủ động nghênh đón. Mặt tướng bái kiến Lê Đại Nhân. Người đến một chỗ thôn này là Lê Tử Quân phụ trách Ninh Dương phủ công việc diệt tặc. Thành Ninh Dương bị công hãm lần nữa, huyện Đại Hưng lại bị công phá, hắn cũng bị cấp trên hung hăng trách mắng một trận. Nếu không phải cha hắn ở Tiết Độ phủ quyền cao chức trọng, hắn bây giờ đã bị cách chức điều tra. Lê Tử Quân xuống xe ngựa, nhìn tướng lĩnh bọn Lưu Quang Đạt một lần, khuôn mặt lộ vẻ sắc lạnh. Lưu Quang Đạt thấy Lê Tử Quân sắc mặt khó coi, trong lòng cũng biết đây là đến khởi binh vấn tội. Nhưng là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đón Lê Tử Quân vào tòa nhà trong thôn. Lưu tướng quân, bắt được Trương Vân Xuyên chưa? Lê Tử Quân sau khi xoay người ngồi xuống, trực tiếp làm khó dễ. Lưu Quang Đạt vẻ mặt đầy xấu hổ nói, Lê Đại Nhân, Trương Vân Xuyên kia dị thường giả dối, chúng ta đang toàn lực tìm kiếm tiêu diệt, hẳn là rất nhanh có thể bắt được hắn. Rầm. Lê Tử Quân trực tiếp vỗ một cái lên trên bàn. Rất nhanh là bao lâu, Lê Tử Quân mặt lạnh lùng, quát hỏi, ta cho ngươi 3 năm thời gian nữa, ngươi xem có đủ hay không? Tả kỵ quân các ngươi hơn vạn binh mã. Lâu như vậy ngay cả vẻn vẹn một tên Trương Vân Xuyên cũng không tiêu diệt được, các ngươi có tác dụng gì? Còn để bọn hắn ở dưới mí mắt các ngươi đánh hạ huyện Đại Hưng, Thành Ninh Dương. Lê Tử Quân tức giận nói, một đám giá áo túi cơm, ta thấy các ngươi dứt khoát về nhà làm ruộng được rồi đó, đừng để Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta mất mặt xấu hổ. Sắc mặt Lưu Quang Đạt nhất thời lúc xanh lúc trắng, khiến mặt mũi hắn cũng không nhịn được. Trong phòng, đám giáo úy, đô úy Tả Kỵ Quân ai cũng đều sắc mặt khó coi. Lê Tử Quân thế này hoàn toàn không nể mặt Tả Kỵ Quân bọn họ. Lê Đại Nhân, huynh đệ Tả Kỵ Quân chúng ta thật sự đã dốc hết toàn lực. Lưu Quang Đạt có chút khó chịu nói, ngươi nếu là mắng ta không sao cả, nhưng ngươi không thể nói huynh đệ Tả Kỵ Quân chúng ta là giá áo túi cơm. Chúng ta không có công lao cũng có khổ lao. Chúng ta tốt xấu gì cũng thu hoạch mấy trăm cái đầu, đó đều là sơn tặc dưới trướng Trương Vân Xuyên. Ai u, còn ủy khuất các ngươi à? Lê Tử Quân cũng lộ ra nụ cười lạnh, ngươi nói thu hoạch mấy trăm cái đầu, ai biết đó là sơn tặc hay là dân chúng chứ? Hơn nữa, Thành Ninh Dương sao lại mất? Giáo úy Lưu Lực dẫn 500-600 người canh giữ ở Thành Ninh Dương, đối mặt sơn tặc dưới trướng Trương Vân Xuyên tập kích, bọn họ trực tiếp bỏ thành mà chạy, chạy tới chợ Vương Gia sống chết mặc bay. Tùy ý sơn tặc ở trong thành không kiên nể gì đốt giết đánh cướp. Đây là người của Lưu gia ngươi, đây là binh sĩ Tả Kỵ Quân ngươi. Quả nhiên là dũng mãnh vô song nha. Lưu Quang Đạt đối mặt Lê Tử Quân châm chọc, cũng đen mặt, trong lòng nghẹn khuất không thôi. Ai con mẹ nó biết Trương Vân Xuyên lớn mật như vậy, thế mà còn dám đi đánh Thành Ninh Dương. Đứa cháu phế vật kia của mình cũng thật là, nghe được Trương Vân Xuyên liền sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp dẫn người chạy. Trong lòng hắn cũng tức nha. Nhưng sự thật chính là sự thật, hắn cũng lười giải thích. Lê Đại Nhân, ngươi cũng không cần thiết ở nơi này quanh co lòng vòng mắng người. Lưu Quang Đạt trực tiếp bình sức không sợ mẻ nữa, nói, Thành Ninh Dương mất cùng huyện Đại Hưng bị công phá, Tả Kỵ Quân chúng ta thật sự khó trốn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn đánh muốn phạt, Lưu Quang Đạt ta nhận. Lưu Quang Đạt lạnh lùng nói, ngươi nếu cảm thấy Tả Kỵ Quân chúng ta diệt phỉ bất lực, vậy chúng ta dứt khoát về Giang Bắc Đại Doanh được rồi, cũng đỡ phải ở nơi này chướng mắt. Ninh Dương phủ này Trương Vân Xuyên giày vò như thế nào, do người tuần bộ doanh các ngươi đi tiêu diệt đi, về sau đừng tìm Tả Kỵ Quân chúng ta là được. Lê Tử Quân sau khi nghe xong lời này của Lưu Quang Đạt, tức quá mà cười. Thế nào, các ngươi ở Ninh Dương phủ kiếm đủ bạc, liền muốn đi rồi. Lê Tử Quân cười lạnh nói, Lưu Tham Tướng, ta cũng nói thật cho ngươi biết. Những việc xấu xa kia Tả Kỵ Quân các ngươi làm ở Ninh Dương phủ, bây giờ đã có người bẩm báo Tiết Độ phủ. Ngươi dù muốn không nhận đánh nhận phạt, cũng không có khả năng. Lưu Quang Đạt cũng cứng cổ nói, Lê Đại Nhân, ngươi có ý tứ gì? Cái gì bảo chúng ta ở Ninh Dương phủ kiếm đủ bạc liền muốn đi? Chúng ta vất vả chạy tới diệt phỉ, chẳng lẽ còn sai rồi hay sao? Lê Tử Quân nhìn lướt qua đám người Tả Kỵ Quân nói, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Các ngươi cho rằng chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ đó của các ngươi, thì có thể che trời qua biển, Lê Tử Quân hừ lạnh nói, đó là người si nói mộng. Không phải, Lê Đại Nhân, ngươi nói cho rõ ràng đã. Ngươi đừng giọng điệu kỳ quái. Lưu Quang Đạt cũng nóng lên, Tả Kỵ Quân chúng ta rốt cuộc đã làm gì ngươi? Sao, bây giờ còn giả bộ hồ đồ hả? Lê Tử Quân liếc xéo Lưu Quang Đạt một cái. Lưu Quang Đạt bây giờ cũng đầy mờ mịt. Một đám quan quân càng nhìn nhau. Bọn họ không biết Lê Tử Quân muốn biểu đạt ý tứ gì. Ta giả bộ hồ đồ như thế nào, Lưu Quang Đạt trừng mắt nói, Tả Kỵ quân chúng ta vẫn luôn quang minh lỗi lạc, sao lại bị ngươi nói thành kiếm bạc chứ? Còn có người đi tiết độ phủ cáo chúng ta, cái này còn có thiên lý hay không? Tốt, tốt. Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lê Tử Quân hừ lạnh một tiếng, nói, Tả Kỵ quân các ngươi lấy danh nghĩa truy kích tiêu diệt sơn tặc, có phải đi vơ vét tài sản của người ta hay không? Lưu Quang Đạt vừa nghe lời này, nhất thời phát hỏa. Chúng ta vẫn luôn truy kích tiêu diệt sơn tặc, đi vơ vét tài sản người ta lúc nào? Lưu Quang Đạt cùng một đám người Tả Kỵ quân cũng đều cảm thấy oan uổng. Bọn họ vất vả truy kích tiêu diệt sơn tặc, bây giờ thế mà có người nói bọn họ đi vơ vét tiền tài người ta, cái này con mẹ nó hoàn toàn chính là bị chuyện nha. Mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không. Lê Tử Quân nói, dù sao bây giờ đã có hơn 20 nhà giàu trên địa phương, liên danh đi tiết độ phủ cáo trạng các ngươi rồi. Lê Tử Quân khoát tay nói, cho nên, ngươi cũng không cần ở nơi này ồn ào kêu oan với ta. Ta cho dù là tin tưởng các ngươi, vậy tiết độ phủ sẽ tin tưởng các ngươi sao? Lưu Quang Đạt nhìn các giáo úy, đô úy một cái, sắc mặt dữ tợn. Các ngươi là giấu lão tử đi vơ vét tiền tài người ta phải không? Các giáo úy, đô úy cũng vẻ mặt đầy vô tội. Tham tướng đại nhân, ngài cho chúng ta 10 cái gan cũng không dám. Một giáo úy giải thích, ngài ở lúc xuất phát đã dặn dò, muốn chúng ta ước thúc kỷ luật quân đội cho các huynh đệ. Cho nên chúng ta sau khi đến Ninh Dương Phủ, vẫn luôn rất bận rộn, không dám làm bậy. Ánh mắt Lưu Quang Đạt lần lượt lướt qua ở trên người giáo úy, đô úy, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng bọn họ. Lưu gia bọn họ bây giờ nắm giữ không ít quân đội, không ít người nhìn chằm chằm bọn họ. Cấp trên đã lên tiếng, bảo bọn họ khiêm tốn thu mình một chút, hắn cũng luôn làm như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện ồn ào như vậy, hắn cảm thấy cái này nói không chừng là có người ở phía sau muốn chơi bọn họ. Lê Đại Nhân, ngươi cũng nghe thấy rồi. Chúng ta lúc trước truy kích tiêu diệt sơn tặc cái gì cũng chưa làm, khẳng định là có người âm thầm chơi xấu, úp chậu cứt lên đầu chúng ta. Còn xin Lê Đại Nhân xét rõ mọi việc. Lê Tử Quân lại căn bản không nghe hắn giải thích, ngươi nói với ta vô dụng, ngươi lời này giữ lại đi tiết độ phủ giải thích cho các đại nhân đi. Lê Tử Quân nói với Lưu Quang Đạt, ta đến chỗ ngươi, cũng là muốn thông báo ngươi một tiếng, các doanh của Tả Kỵ quân các ngươi tạm dừng tất cả hành động, lập tức rút đến thành Ninh Dương đợi lệnh. Không phải, người Tả Kỵ quân chúng ta rút về Giang Bắc đại doanh, người nào đuổi theo tiêu diệt Trương Vân Xuyên. Lưu Quang Đạt cũng không ngờ, sự việc vậy mà nghiêm trọng như thế, thế mà muốn hắn tạm dừng hành động truy kích và tiêu diệt. Ai đuổi theo tiêu diệt Trương Vân Xuyên đám sơn tặc này, không cần ngươi quan tâm nữa. Lê Tử Quân nhìn Lưu Quang Đạt một lần, nói, ngươi vẫn là nghĩ xem, đến lúc đó giải thích cho các đại nhân tiết độ phủ như thế nào đi. Bây giờ cáo trạng các ngươi không chỉ có hơn 20 nhà giàu bị vơ vét tiền tài. Huyện Đại Hưng luân hãm, trong thành Ninh Dương lại bị Trương Vân Xuyên cướp bóc một lần, tổn thất không ít tiền tài, các lão gia kia bây giờ cũng chuẩn bị đi cáo trạng Tả Kỵ quân các ngươi bỏ thành né tránh chiến đấu. Lưu Quang Đạt cùng các giáo úy, đô úy Tả Kỵ quân nghe vậy, mặt đen sì. Giang Châu, một chiếc xe ngựa không bắt mắt chậm rãi dừng ở cửa trang viên Tráng Lệ. Đại nhân, đến Thanh Sơn trang viên rồi. Đầu một hộ vệ đi đến cửa sổ xe ngựa, cung kính mở miệng. Ừm. Xe ngựa vén vải mành, một ông lão khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm xoay người đi ra. Đại nhân, ngài chậm một chút. Đầu một hộ vệ đỡ ông lão xuống xe ngựa. Ông lão này tên Triệu Hiền, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là một trong các đại lão đỉnh cấp. Trong Thanh Sơn trang viên, đương đại gia chủ Lê Gia Lê Hàng Thu cũng đi ra khỏi cửa, chủ động đón chào. Lão Triệu, non nửa tháng không gặp, ngươi nhìn qua lại phúc hậu thêm rồi nha. Ngươi hẳn sẽ không mỗi ngày giấu ta ăn mảnh chứ. Lê Hàng Thu đi xuống bậc thang, cười chào hỏi đối với Triệu Hiền tới tham gia cuộc hẹn. Phúc hậu gì, ngươi muốn nói ta béo nói thẳng đi. Ha ha ha, không dám không dám. Lão Lê ngươi sau lưng không biết nói xấu ta bao nhiêu đâu. Triệu Hiền chỉ vào Lê Hàng Thu nói, chỉ là ta người này khoan dung rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi. Ha ha ha. Lê Hàng Thu cũng cười ha ha, hắn lập tức làm một cái động tác mời. đám người lão Chu đều đến rồi, bây giờ chỉ chờ ngươi bắt đầu dùng bữa. Lê Hàng Thu cùng Triệu Hiền đều nhậm chức ở Tiết Độ Phủ, vị trí cũng không thấp, bọn họ đều là một phần tử của tập đoàn Quan Văn, quan hệ không phải là cạn. Lê Hàng Thu mời Triệu Hiền đến trong trang viên, mấy đại lão khác cũng đều cười chào hỏi. Bọn họ đều là đại lão của Tiết Độ Phủ. Ở trước mặt người ngoài đều là một đám nghiêm khắc cứng nhắc, rất uy nghiêm. Nhưng lúc riêng tư lại không có nhiều gò bó như vậy, tỏ ra rất tùy ý, dâng đồ ăn. Sau khi mọi người xoay người ngồi xuống, Lê Hàng Thu phân phó quản gia dâng đồ ăn. Không bao lâu, từng khay thức ăn tinh xảo đưa lên bàn. Lão Triệu, đến nếm thử hầu nhi tửu trong núi. Lê Hàng Thu cũng tự mình xách bầu rượu lên, rót rượu cho Triệu Hiền. Hầu nhi tửu, Triệu Hiền lộ vẻ mặt nghi ngờ cười mắng, ngươi không phải lấy rượu giả lừa ta chứ? Lão Triệu, xem ngươi nói lời này kìa. Lê Hàng Thu cũng rót cho hắn một chén tràn đầy nói, chúng ta giao tình bao nhiêu năm trời rồi, có thể lấy rượu giả lừa ngươi sao? Đây chính là hầu nhi tửu thật sự, không tin ngươi nếm thử. Triệu Hiền nửa tin nửa ngờ bưng chén rượu, ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm. A, quả nhiên là rượu ngon. Triệu Hiền nói xong, lại nhấp một ngụm, lộ ra vẻ mặt sảng khoái. Lão Lê, thật không ngờ ngươi thế mà còn giấu thứ tốt bực này, Triệu Hiền nói, ngươi giấu đủ sâu nha. Mấy đại lão khác cũng đều ùng ùng bưng chén rượu uống một ngụm, cũng đều nhao nhao khen ngợi rượu ngon. Lão Lê, ngươi nơi này có thứ tốt sao không nói sớm chứ? Ngươi cũng không thể ăn mảnh nha. Một đại lão nói, quay đầu ngươi nên lấy cho ta mấy cân, để ta trở về đỡ thèm. Ta nói lão Chu nha, ta nơi này tổng cộng mới hơn một cân, ngươi lại đòi mấy cân. Lê Hàng Thu cười mắng, ngươi ban ngày ban mặt mộng đẹp gì thế? Đòi rượu không có, đòi mạng thì có một cái đây. Ha ha ha ha, mọi người cũng cười vang. Nói thật đi, thứ tốt này là từ đâu kiếm được? Triệu Hiền buông chén rượu xuống, có chút tò mò đối với lai lịch của hầu nhi tửu này. Phải biết rằng hầu nhi tửu này là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đó đều là đám khỉ trong núi mang vô số quả trên núi chứa đựng cùng một chỗ, ngẫu nhiên ủ ra. Hắn may mắn ở hơn 10 năm trước từng nhấm nháp một lần, đến nay ký ức hãy còn rất rõ. Không ngờ hôm nay ở trang viên Lê Hàng Thu lại được uống. Đối với hắn đại lão như vậy mà nói, thứ tốt nào chưa từng thấy, nhưng hầu nhi tửu này thật đúng là hiếm khí được uống. Ta cũng không giấu các ngươi. Lê Hàng Thu cười nói, đây là cố nhất Chu tiểu tử đó về Giang Châu tặng cho ta. Con mẹ nó, tiểu tử này không trượng nghĩa nha. Triệu Hiền lập tức cười mắng, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ? Lão phu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của hắn, hắn không tặng đồ thì thôi, cũng chưa đến phủ bái phỏng một phen. Hắn ra bên ngoài làm tri phủ một năm, đây là không để chúng ta đám lão già này vào mắt nha. Quay đầu lão phu thế nào cũng phải thay cha hắn thu thập hắn một trận mới được. Lê Hàng Thu lập tức khoát tay nói, lão Triệu à, ngươi đừng mắng chửi tiểu cố người ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu tử đó cũng không quên các ngươi, hắn nói hầu nhi tửu số lượng quá ít, nếu lần lượt đưa đến phủ các ngươi, không đủ chia. Cho nên lúc này mới đưa đến chỗ ta, để ta mời các ngươi cùng nhau uống. Hắn nói mọi người cùng nhau uống, náo nhiệt. Lê Hàng Thu cười mỉm nói, nếu không phải tiểu tử đó có dặn dò, ta đã một mình vụng trộm ăn mảnh, lười gọi các ngươi. Coi như tiểu tử đó có lương tâm. Triệu Hiền nghe nói lời này, cũng cười mắng một câu. Tiểu tử đó đâu? Triệu Hiền hỏi, lần này về cũng mấy ngày rồi nhỉ, sao cứ xuất quỷ nhập thần, bóng người cũng chưa thấy. Không phải hắn vừa bị cách chức tri phủ, ở trong phủ đóng cửa suy nghĩ sao? Lê Hàng Thu thở dài nói, tiểu tử này cũng đủ xui xẻo. Hắn ở Ninh Dương phủ làm không tệ, làm tri phủ một năm nữa, nói không chừng có thể thăng lên trên một chút nữa. Ai biết gặp Trương Vân Xuyên tên đại sơn tặc này, khiến bây giờ vị trí tri phủ cũng không giữ được. Triệu Hiền cũng gấp một đũa đồ ăn, nhai nuốt, chưa đáp lời. Người trẻ tuổi mà, ngã một chút cũng có chỗ tốt. Một đại lão mở miệng nói, hắn mấy năm qua đi quá nhanh, một lần này vấp ngã chút, về sau bước chân cũng có thể đi được vững vàng hơn một chút. Đúng, hắn còn trẻ tuổi mà. Tri phủ không làm nữa, về sau cũng có cơ hội. Bảo hắn ở trong phủ đọc sách cho tốt, mài dũa tính tình một chút, chờ có chỗ trống, chúng ta sẽ nói chuyện giúp hắn. Hắn tốt xấu gì cũng là con lão Cố gia, chúng ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tiểu tử này có các ngươi đám thúc bá này, thật sự là phúc của hắn. Lê Hàn Thu cũng cười cười. Sau đó hắn lại thở dài một hơi nặng nề. Lời tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ chúng ta tuổi cũng lớn rồi, cũng không ở trên vị trí này được mấy năm nữa. Ta sợ đến lúc đó có chỗ trống, chúng ta lại không có tiếng nói nha. Lê Hàn Thu tiếp tục nói, Cố Nhất Chu tiểu tử đó ở trong con cháu hậu bối, coi như là có vài phần bản lãnh. Ý tứ của ta là, bây giờ thừa dịp chúng ta tiếng nói còn có trọng lượng, xem ở trên phần lão Cố, có thể dìu dắt thì dìu dắt hắn một phen. Chúng ta đến lúc đó lui xuống, tiểu tử mấy nhà chúng ta cũng có thể có một cái giúp đỡ lẫn nhau, không đến mức đơn đã độc đấu. Triệu Hiền sau khi nghe xong lời này, cũng buông đũa. Ngươi nói lời này có lý. Ánh mắt Triệu Hiền hướng về phía Lê Hàn Thu nói, chúng ta tuổi tác lớn rồi, dù sao cũng phải dìu dắt mấy hậu bối con cháu đi lên tiếp nhận vị trí của chúng ta. Cố Nhất Chu tiểu tử đó ta nhìn hắn lớn lên, quan hệ cùng mấy đứa không nên thân kia nhà ta cũng không tệ, là một tài năng có thể đào tạo. Triệu Hiền dừng một chút nói, như vậy đi, Tri Phủ Đông Sơn Phủ sắp lui rồi, quay đầu tìm một cơ hội, để hắn lấp vào Tri Phủ Đông Sơn Phủ. Lão Triệu, ta cũng ăn ngay nói thật đi. Lê Hàn Thu nói, Cố Nhất Chu tiểu tử đó ở Ninh Dương Phủ té ngã, hắn muốn lại bò dậy từ Ninh Dương Phủ. Hắn còn muốn làm Tri Phủ Ninh Dương Phủ. Triệu Hiền nghe vậy, lập tức nhíu mày. Cố Nhất Chu này vừa bị cách chức Tri Phủ Ninh Dương Phủ, nếu muốn lại dìu dắt hắn lên làm, cho dù bọn họ năng lượng lớn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao bọn họ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy quyền phát ngôn rất nặng, cũng chưa tới trình độ một tay che trời. Hắn cũng không phải muốn đi làm Tri Phủ Ninh Dương Phủ. Lê Hàn Thu giải thích, hắn là muốn lập công chuộc tội, đi diệt giặc. Hả? Mấy đại lão cũng đều nhìn nhau, không hiểu ý tứ Lê Hàn Thu biểu đạt. Lê Hàn Thu sau khi nhìn mấy đại lão một lần, tiếp tục nói, Cố Nhất Chu tiểu tử đó cảm thấy tuần bộ doanh trong tay chúng ta khống chế quá yếu, mỗi một lần đều mời binh sĩ Giang Bắc đại doanh hỗ trợ, chung quy không ổn. Cho nên hắn muốn chỉnh hợp tuần bộ doanh, bộ đầu bộ khoái các phủ huyện, một mình thiết lập một quân, chuyên việc diệt phỉ. Mọi người nghe vậy, đều trầm mặc. Chỉnh hợp tuần bộ doanh cũng không phải một chuyện nhỏ, bọn họ những người này cho dù cộng lại, cũng không dám tự tiện làm chủ. Những thứ này đều cần Tiết Độ Phủ bên kia gật đầu. Các ngươi là không biết, một lần này tiểu tử kia nhà ta tuy nói quản lý chung việc diệt phỉ Ninh Dương Phủ. Nhưng người dưới trướng dùng lại là binh sĩ Giang Bắc đại doanh, đám kiêu binh hãn tướng này diệt phỉ bỏ công không bỏ sức, vơ vét tiền tài nhà giàu trái lại lợi hại. Bọn hắn giặc chưa diệt, ngược lại quậy địa phương chứng khí mù mịt, không ít người đều đến Giang Châu cáo trạng rồi. Ta cân nhắc để Cố Nhất Chu đi chỉnh hợp tuần bộ doanh, giúp tiểu tử kia nhà ta. Hơn nữa, tuần bộ doanh này tốt xấu gì cũng coi như chúng ta quản, chung quy không thể lên được mặt bàn cũng không ra sao cả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nhà lớn Giang gia, trên mặt bàn nhà ăn bày đầy món ăn tinh xảo. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành cùng mấy con trai đang ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm, nô bộc hầu hạ đứng đầy chung quanh. Các nữ quyến đều ở sảnh bên dùng cơm, so sánh mà nói, trong chính sảnh tỏ ra hơi vắng lặng. Giang Vạn Thành tuổi gần 60 chỉ hút một bát cháo gạo, liền đứng dậy rời bữa, đi thư phòng. Giang Vạn Thành vừa đi, ba huynh đệ nhất thời cảm giác không khí không áp lực như vậy nữa, cũng đều thấp giọng nói chuyện với nhau. Đại công tử. Quản gia Giang Phủ đi tới trước mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương đang dùng bữa, thấp giọng nói, lão gia bảo ngài đi thư phòng. Ừm. Giang Vĩnh Dương gật gật đầu, sau đó buông bát đũa. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Vĩnh Dương sau khi đứng dậy nói với hai đệ đệ một tiếng, cất bước đi về phía thư phòng. Vài tên hộ vệ tựa như cây lao đứng thẳng ở cửa thư phòng, bọn họ mắt không nhìn nghiêng, cả người tản ra khí tức dũng mãnh. Đối mặt đại công tử Giang Vĩnh Dương đi tới, đám hộ vệ không chút nhúc nhích. Đại công tử, Tiết Độ sứ đại nhân bảo ngài trực tiếp đi vào. Thống lĩnh hộ vệ nghiêng người giúp hắn mở cửa thư phòng. Làm phiền rồi. Giang Vĩnh Dương khẽ gật đầu đối với thống lĩnh hộ vệ, cất bước tiến vào thư phòng rộng rãi sáng ngời. Cha, không biết ngài gọi con có gì phân phó? Giang Vĩnh Dương sau khi đứng thẳng, hành một đại lễ đối với lão cha Giang Vạn Thành ngồi ở trên ghế uống trà. Giang Vĩnh Dương thân là con trai trưởng Đông Nam Tiết Độ phủ Giang Vạn Thành, bây giờ đảm nhiệm đại đô đốc trấn Nam Quân, tay nắm trọng binh, rất được Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành coi trọng. Giang Vạn Thành cũng coi con trai trưởng Giang Vĩnh Dương làm người nối nghiệp mình bồi dưỡng. Ngồi. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành hất đầu. Giang Vĩnh Dương sau khi xoay người ngồi xuống, thân trên thẳng tắp, chờ đợi dạy dỗ. Chuyện trấn Nam Quân tăng cường quân bị làm như thế nào rồi, Giang Vạn Thành không chút để ý hỏi. Trấn Nam Quân là một trong mấy chi quân đội quan trọng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, là bộ đội dòng chính của Giang Vạn Thành. Một mũi quân đội này quy mô vẫn luôn giữ ở khoảng 3 vạn người, chiến lực dũng mãnh. Lão vị Tiết Độ sứ này lớn tuổi, lo lắng sau khi mình qua đời triều đình thu hồi phong hào Tiết Độ sứ này của lão. Vì thế, lão bây giờ đã đang làm chuẩn bị trước. Lão để con trai trưởng Giang Vĩnh Dương âm thầm mở rộng bộ đội dòng chính trấn Nam Quân, vì là để ngừa vạn nhất. Một khi triều đình đến lúc đó thật sự muốn thu hồi phiên hiệu Tiết Độ sứ của lão, trong tay bọn họ nắm quân đội, cùng lắm thì các cứ tự lập, để duy trì quyền thế phú quý của bọn họ. Cha, con theo ngài phân phó, đã âm thầm chiêu mộ binh lính rồi. Giang Vĩnh Dương nói, tính đến trước mắt, đã chiêu mộ tân binh 1 vạn có thừa. Đến năm sau, trấn Nam Quân liền có thể mở rộng tới 5 vạn người. Ừm. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành gật gật đầu, đứa con trai trưởng này làm việc lão vẫn tương đối yên tâm. Binh lính chiêu mộ nhất định phải thao luyện nghiêm thêm. Giang Vạn Thành dặn dò, thời điểm mấu chốt, nhất định phải có tác dụng mới được. Con nhất định ghi khắc phụ thân dạy bảo, trở về thao luyện bọn họ nghiêm thêm. Giang Vạn Thành đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn nhìn bóng đêm bên ngoài. Ninh Dương phủ bên kia tiêu diệt tặc phỉ bất lực, Lê Tử Quân báo lên nói là Tả Kỵ quân Giang Bắc đại doanh bằng mặt không bằng lòng, không nghe điều khiển, dẫn tới làm lỡ chiến cơ. Hôm nay đám người Tiết Độ phủ Lê Hàng Thu Trần Thuật nói mang tuần bộ doanh, bộ đầu nha dịch các phủ huyện chỉnh hợp lại một chỗ, lập một quân khác, chuyên việc diệt phỉ, con thấy thế nào? Giang Vĩnh Dương trầm ngâm một lát, sau đó nói, việc này con cũng nghe nói một chút. Nghe nói không ít quan binh Tả Kỵ quân kỷ luật quân đội tan rã, lấy danh nghĩa tiêu diệt tặc phỉ tùy ý cướp bóc tiền tài hàng hóa, Ninh Dương phủ bên kia có không ít người đã đến nha môn Tiết Độ phủ cáo trạng. Nghĩ hẳn Lê Tử Quân kia nói không sai, kỷ luật của Tả Kỵ quân này quả thật tan rã chút. Giang Vĩnh Dương dừng một chút, nói, về phần chuyện chỉnh hợp tuần bộ doanh, bộ đầu nha dịch các phủ huyện thành một quân, con không dám tùy tiện nói. Ta bảo con nói, con cứ lớn mật nói. Giang Vạn Thành quay đầu nói, con bây giờ tuy là đại đô đốc trấn Nam Quân, nhưng Tiết Độ phủ này về sau chung quy cần con làm chủ. Nếu muốn làm chủ, vậy phải có ý nghĩ cùng chủ kiến của mình, mà không phải bảo sao hay vậy. Giang Vĩnh Dương cố lấy dũng khí nói, vậy con liền làm càng một hồi, nói có chỗ nào không đúng, còn xin phụ thân đừng trách. Có ý tưởng gì, cứ nói đừng ngại. Con cảm thấy, có thể thuận thế đáp ứng thỉnh cầu của bọn Lê Hàng Thu. Giang Vĩnh Dương nghĩ một chút, trả lời. Ồ, vì sao? Giang Vĩnh Dương thấy lão cha mình không có ý tứ trách cứ, trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều. Cha, tuần bộ doanh, bộ đầu nha dịch các phủ huyện này vốn là thuộc về đám quan văn điều khiển. Truy bắt đạo phỉ đó đều là việc thuộc bổn phận bọn họ. Chỉ là bọn họ lúc trước phân tán ở các phủ huyện, đối mặt lượng lớn đạo phỉ, thì không đủ sức. Hôm nay mang bọn họ chỉnh hợp thành một quân, thống nhất điều khiển, vậy chinh phạt tiêu diệt đạo phỉ, nhất định có thể đạt tới hiệu quả làm ít hưởng nhiều. Giang Vạn Thành cũng gật gật đầu, cái này âm thầm hợp với ý tưởng của lão. Huống hồ chỉnh hợp thành một quân, chỉ cần phân phối một ít quân bị cho bọn họ, bảo bọn họ thao luyện cho tốt, về sau gặp kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, cũng có thể trở thành trợ lực của Tiết Độ phủ. Ừm, con nói không sai, so với trước kia nhìn xa hơn rồi. Đa tạ phụ thân khen ngợi. Giang Vạn Thành một lần nữa đi ngồi xuống ghế, nói, còn có một điểm, con chưa nói đến. Tuần bộ doanh này một mình trở thành một quân, đám quan văn kia trong tay có binh, về sau lưng cũng cứng hơn một chút. Có bọn họ kiềm chế Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân, vậy cho dù Đông Nam Tiết Độ phủ ta có chuyện gì, Lưu gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Vạn Thành ở Đông Nam Tiết Độ phủ vẫn luôn thi hành chính sách cân bằng. Lão cố ý để Lưu gia trong tay nắm giữ binh mã đấu với đám văn quan, lão vừa lúc có thể ngồi vững điếu ngư đài. Lưu gia nhiều năm qua như vậy thế lực đã trải rộng Tả Kỵ quân cùng Hữu Kỵ quân, đã hình thành một sự uy hiếp đối với lão, lão cố ý gõ một phen. Lão vừa lúc thừa dịp cơ hội này, để trong tay đám quan văn cũng nắm giữ binh mã nhất định, để kiềm chế Lưu gia, một lần nữa khiến nội bộ trở nên cân bằng. Một lần này Tả Kỵ quân Lưu Quang đạt tiêu diệt tặc phỉ bất lợi, còn dung túng sĩ tốt dưới trướng đánh cướp địa phương, không nghiêm trị khó làm kẻ dưới phục tùng, ta có ý cách chức hắn. Giang Vạn Thành nói, tam đệ con bây giờ đã trưởng thành, cũng không có việc gì, ta chuẩn bị để tam đệ con đến Tả Kỵ quân bù vào chức tham tướng còn trống, rèn luyện một phen. Chỉ là nó đối với công việc trong quân không quá quen thuộc, con kẻ làm đại ca này cũng cần giúp đỡ một phen. Quay đầu con từ trong trấn Nam quân chọn lựa vài vị giáo úy lão luyện thành thục, theo tam đệ con cùng đi Tả Kỵ quân đi. Đối với Giang Vạn Thành mà nói, Lưu gia tuy đối với bọn họ vẫn luôn đi theo làm tùy tùng, biểu hiện cũng rất trung thành. Nhưng Lưu gia chung quy là người ngoài. Bây giờ trung thành với mình, nhưng về sau như thế nào thì không nhất định. Đặc biệt Lưu gia bây giờ quyền thế ngày càng lớn, tuổi lão cũng cao rồi, lão phải chậm rãi trải đường cho con mình. Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Giang Vạn Thành dặn dò với Giang Vĩnh Dương, con kẻ làm đại ca này, phải dẫn dắt hai đệ đệ của con cho tốt, nên giúp đỡ thì giúp đỡ một phen, có một số thời điểm, vẫn là người một nhà đáng tin cậy nhất. Con ghi nhớ trong lòng. Được rồi, đi xuống đi. Giang Vạn Thành cũng khoát tay. Vâng, con cáo lui. Giang Vĩnh Dương sau khi đứng dậy hành lễ, mới rời khỏi thư phòng. Trong phòng khách Giang Châu Lê Gia, Cố Nhất Chu đang ngồi ở trong phòng khách uống trà chờ đợi. Không bao lâu, hắn nghe được trong hành lang phía sau vang lên tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Lê Hàn Thu đang cất bước đi đến. Tiểu chất ra mắt Lê Thúc. Cố Nhất Chu vội vàng đứng dậy hành lễ. Ngồi, ngồi. Người nhà không cần gò bó như vậy. Lê Hàn Thu đè tay xuống, vẻ mặt đầy hiền từ. Ngươi ở nhà đóng cửa suy nghĩ, sao trên trán còn bị thương vậy? Lê Hàn Thu sau khi ngồi xuống, phát hiện trên trán Cố Nhất Chu thế mà có vết thương. Hẳn sẽ không phải vụng trộm đi uống hoa tửu đánh nhau với người ta chứ, Lê Hàn Thu trêu chọc nói. Ninh Dương phủ sơn tặc hoành hành, dân chúng chịu khổ, tiểu chất ấy nấy không chịu nổi. Cố Nhất Chu nói, cho nên cháu mấy ngày qua ở trong phủ tập luyện võ nghệ cùng hộ vệ, không cẩn thận bị thương. Chuẩn bị có một ngày, có thể dẹp yên sơn tặc, trả Ninh Dương phủ ta bầu trời trong lành. Lê Hàn Thu cười khoát tay, nói, được rồi, ngươi không cần ở trước mặt ta làm những trò này, ngươi lời này giữ lại đi nói cho Tiết Độ Sứ Đại Nhân đi. Lê Thúc, Tiết Độ Sứ Đại Nhân bên kia đáp ứng chỉnh hợp tuần bộ doanh rồi. Cố Nhất Chu nghe được mấy chữ Tiết Độ Sứ, mắt sáng lên, có chút hưng phấn. Lê Hàn Thu liếc Cố Nhất Chu một cái nói, sao, ngươi không tin năng lực của Lê Thúc ngươi à? Không phải, không phải. Cố Nhất Chu kích động nói, cháu đã nói mà, Lê Thúc vừa xuất mã, vậy Tiết Độ Sứ Đại Nhân xem ở trên mặt mũi của ngài, khẳng định sẽ đáp ứng. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa. Lê Hàn Thu cười mắng, ta không dính chiêu này của ngươi đâu. Ta làm chuyện này cho ngươi, ngươi cảm ơn ta thế nào đây? Chỗ cháu còn có một cân hầu nhi tửu, cháu buổi tối đưa tới cho ngài, Cố Nhất Chu nhếch miệng cười. Con mẹ nó, ngươi không phải nói chỉ có một cân sao, Lê Hàn Thu cười mắng, ta đã biết tiểu tử ngươi không thành thật. Cố Nhất Chu vỗ ngực cam đoan nói, cháu thề với trời, thật sự chỉ có hai cân, cháu vốn cân nhắc chờ ngài uống xong rồi lại đưa tới cho ngài, đến lúc đó cho ngài một cái kinh hỷ. Hừ, nhớ đó, quay đầu đưa hết hầu nhi tửu cho ta. Bằng không ta không tha cho ngươi thằng nhóc này đâu. Lê Hàn Thu nói, vốn Tiết Độ Sứ Đại Nhân là muốn cắt cử người khác đi quản chuyện tuần bộ doanh. Ta cực lực tiến cử ngươi, nói ngươi quen thuộc đối với Ninh Dương phủ bên kia, cũng cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Ta đã tốn hết nước bọt, Tiết Độ Sứ Đại Nhân lúc này mới cuối cùng đồng ý cho ngươi đi thống lĩnh tuần phòng quân mới thành lập này. Cố Nhất Chu cười nói, Lê Thúc, ngài hết lòng hết sức giúp cháu như vậy, cháu cũng không biết lấy gì báo đáp, nếu không cháu làm con nuôi cho ngài được không? Thôi, thôi. Lê Hàn Thu cười mắng, lão tử một đứa con trai cũng làm ta tâm lực tiều tụy rồi, ta lại thêm một đứa con nuôi, vậy không vất vả tới chết à? Ta thấy tiểu tử ngươi không có ý tốt, ước gì lão tử chết sớm một chút đấy. Sao có thể, cháu còn trông cậy vào ngài sống lâu trăm tuổi, che chở cháu mãi đó. Cố Nhất Chu nhếch miệng cười. Hai người sau khi trêu chọc một phen, Lê Hàn Thu cũng trở nên nghiêm túc. Hiền chất à, vâng, cháu nghe đây. Một lần này Du Thuyết tiết độ sứ đại nhân thành lập tuần phòng quân, trừ ta giúp đỡ nói chuyện, đám người Chu thúc của ngươi cũng nói giúp không ít. Tuần phòng quân này bố trí bên dưới 10 doanh. Lê Hàn Thu nhìn Cố Nhất Chu một cái, nói, ý tứ của ta, đến lúc đó để thanh niên tài tuấn các nhà cũng đều đến tuần phòng quân học hỏi kinh nghiệm. Ngươi thấy thế nào? Cố Nhất Chu trầm ngâm một phen, sau đó cười nói, rèn luyện cái gì chứ, trực tiếp để bọn họ làm giáo úy các doanh đi. Cháu đây đang lo không có ai giúp cháu đây. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rất được. Lê Hàn Thu cười mắng, mạnh hơn cha ngươi. Lê Thúc xem ngài nói lời này kìa, về sau quân bị cùng quân nhu tuần phòng quân, còn phải trông cậy vào Lê Thúc các ngài hỗ trợ, cháu còn không ôm chặt đùi à. Ha ha ha, lời này rất thành thật, Lê Hàn Thu cũng bị chọc cười. Tuần phòng quân này tuy đã thành lập, nhưng dù sao không có triều đình cho phép, chỉ có thể tính là đội ngũ vì Diệt Phỉ mà lâm thời ghép lại tuần bộ doanh với nhau. Lê Hàn Thu trầm ngâm nói, cho nên các ngươi cũng không tính là quan viên triều đình hẳn hoi, tự nhiên cũng không có ấn tín các thứ. Cháu hiểu. Đông Nam tiết độ phủ bọn họ đối với triều đình luôn đều là nghe điều không nghe tuyên, trên thực tế đã là trạng thái nửa các cứ. Nhưng triều đình chung quy là triều đình, bây giờ thế lực tương đương với bọn họ cũng không thiếu. Ai cũng không dám thật sự giơ cờ hiệu phản đối triều đình. Cây cao đón gió cả, ai cũng không dám ra mặt đầu tiên, lo lắng bị vây công. Cho nên bọn họ trên danh nghĩa vẫn thuộc về triều đình quản, chuyện trên mặt mũi cũng phải làm đủ. Bọn họ tự tiện thành lập tuần phòng quân, tự nhiên cũng không thể cho người ta nắm thóp, cho nên Cố Nhất Chu đô đốc tuần phòng quân này, tự nhiên cũng không có lệnh ủy nhiệm hẳn hoi. Chỉ là ở nội bộ Đông Nam tiết độ phủ, có người thừa nhận hắn vị đô đốc này là được rồi, đây đều là chuyện hiểu trong lòng mà không nói ra. Đương nhiên, tuy không có ấn tín triều đình các thứ, nhưng quân bị cùng lương thực tiền bạc cũng không sẽ thiếu của các ngươi. Lê Hàn Thu nói, ngươi làm cho tốt, chỉ cần dẫn dắt được tuần phòng quân, vậy về sau Đông Nam tiết độ phủ cũng sẽ có một vị trí của ngươi, sẽ không có ai xem nhẹ ngươi. Chúng ta những lão già này rồi cũng có một ngày lui xuống, về sau Đông Nam tiết độ phủ còn phải dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Lê Thúc ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Được, có câu này của ngươi ta an tâm rồi. Lê Hàn Thu vỗ vỗ bả vai Cố Nhất Chu nói, ngươi sau này thân cận với tiểu tử kia nhà ta một chút. Hắn bây giờ phụng mệnh ở Ninh Dương phủ tiêu diệt tặc phỉ, đang sức đầu mẻ tráng đó. Ngươi bây giờ là đô đốc tuần phòng quân, nên giúp hắn nhiều chút. Lê Hàn Thu nói, ngươi quan mới nhận chức ba bó đuốc, khí thế đang hừng hực, nếu có thể đốt hết sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ là tốt nhất. Tuần phòng quân các ngươi nếu có thể một hơi dẹp yên sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ, chúng ta những lão già này nhất định sẽ đi chỗ tiết độ sứ đại nhân thỉnh công thay các ngươi. 3 tháng. Cố Nhất Chu vương đầu ngón tay nói, tiểu chất có lòng tin trong 3 tháng dẹp yên sơn tặc cảnh nội Ninh Dương phủ. Tốt, có chí khí. Vậy ta chờ tin báo chiến thắng của ngươi. Lê Hàn Thu sau khi dặn dò Cố Nhất Chu một phen nữa, Cố Nhất Chu lúc này mới cáo từ rời khỏi. Cố Nhất Chu sau khi về tới phủ đệ của mình, nhốt mình ở trong thư phòng, không kiềm chế được sự hưng phấn, cười ha ha. Hôm sau, Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân mới nhận chức này liền đi tiết độ phủ, nghe tiết độ sứ đại nhân Giang Vạn Thành dạy dỗ. Ở sau khi nghe Giang Vạn Thành dạy dỗ, hắn lại lần lượt bái phỏng các nhà, tiến hành bái phỏng đối với các trưởng bối tay nắm quyền to. 5 ngày sau, Cố Nhất Chu dẫn theo mấy chục thanh niên tài tuấn các nhà và mấy trăm gia đình các nhà, khởi hành đi thành Ninh Dương, chuẩn bị bắt tay vào làm xây dựng tuần phòng quân. Trong một chỗ trang viên bí mật ngoài Tam Hà huyện thành, đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 tên sơn tặc lưng hùng vai gấu tụ tập ở bên cái bàn cạnh cửa đánh bạc. Mở đại. Mở tiểu. Đại. Tiểu. Bọn họ dẫm lên băng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm xúc sắc lăn lộn, lớn tiếng hò hét. Cảm xúc phấn khởi. Tiếng, kẻo kẹt, vang lên, cửa bị đẩy ra. Ai u, các huynh đệ chơi rất náo nhiệt nha. Nhạc Định Sơn giáo úy tuần bộ doanh Ninh Dương phủ dẫn theo hơn 10 quan binh tuần bộ doanh đi vào. Đám sơn tặc quay đầu nhìn thấy là Nhạc Định Sơn, cũng đều đứng lên hành lễ. Ra mắt giáo úy đại nhân. Giáo úy đại nhân, ngày sau lại đến đây. Đám sơn tặc là người trên Cửu Phong Sơn đi theo La Thành. La Thành hiện tại đầu phục Nhạc Định Sơn, vị này tuần bộ doanh giáo úy, bọn họ bây giờ coi như là người của tuần bộ doanh. Ta đến thăm các ngươi một chút, thuận tiện mang theo một ít rượu và thức ăn tới đây. Nhạc Định Sơn phân phó đối với binh sĩ tuần bộ doanh phía sau, mang rượu và thức ăn đều chia cho các huynh đệ một phần. Vâng. Các binh sĩ tuần bộ doanh cũng ôm vò rượu, mang theo thức ăn, đặt một bộ phận ở trên bàn. Đám sơn tặc nhìn thấy rượu ngon cùng thịt nướng nóng hôi hổi, cũng vui vẻ ra mặt. Đa tạ giáo úy đại nhân còn nhớ huynh đệ chúng ta. Có người lấy tay cầm lên một miếng thịt nướng để vào miệng, há mồm nhai nuốt. Mẹ, thịt nướng này cũng thật thơm. Nhạc Định Sơn nhìn trong sân một lượt, hỏi, nhị gia của các ngươi đâu? Bọn họ ở trong phòng nghỉ ngơi. Một sơn tặc trả lời. Được rồi, các ngươi ăn đi. Nhạc Định Sơn sau khi nói với mọi người một tiếng, mang theo rượu thịt đi vào trong phòng. Giáo úy đại nhân, ngày sau lại đến đây. Hắn vừa đi đến cửa phòng, La Thành nghe được động tĩnh bên ngoài đã mở cửa. Các ngươi một lần này làm việc không tệ, ta đến thăm các ngươi một chút. Nhạc Định Sơn thần thái thoải mái nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.